Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 627, đi Đông Phương chiến khu gặp tướng quân. Ngô Tiểu Kinh căn cứ phụ trách thái độ, mời đều là diễn kỹ giỏi diễn viên, kết quả đem mình cũng chồng vào. Con cười, Ngô Tiểu Kinh tức giận, hiện tại ta đều sắp bị kiện này sự tình phiền chết. Ngươi liền không thể hào hào an ủi ta. Cái này không có gì tốt an ủi. Ta hoàn toàn ủng hộ ngươi làm như vậy. Vương Xuân Sinh nói xong, lại cười. Ngô Tiểu Kinh cũng bất đắc dĩ, hai tay nắm lấy ra đầu phi thường phiền muộn. Bằng không, cái này hùng hài tử ta tới diễn a, ngươi cảm thấy ta thích hợp sao? Vương Xuân Sinh đột nhiên nói. Ngươi? Ngô Tiểu Kinh ánh mắt sáng lên, sau đó lại tối xuống. Ngươi bây giờ nhưng là một cái quốc tế đại minh tinh, đằng sau có là điện ảnh xếp hàng chờ ngươi, ta có thể mời không nổi ngươi. Ta không đòi tiền, ngươi bao ăn bao ở là được. Vương Xuân Sinh nói ra. Ngươi làm sao nghĩ quẩn đây? Ngô Tiểu Kinh nói, nhân vật này là rất bị khổ, muốn tới châu Phi đi. Hơn nữa cái này hùng hài tử nhân vật cũng không phải nhân vật chính. Lấy ngươi lớn như vậy cổ tay, diễn nhân vật này là ủy khuất ngươi. Không có việc gì, ưa thích là được, ta nghĩ thử nghiệm bất đồng nhân vật. Vương Xuân Sinh cười cười, chân thật nguyên nhân là hắn liền là muốn giúp Ngô Tiểu Kinh, giúp đỡ Tinh Quang. Ở Tinh Quang 2 năm bên trong, hắn có cơ hội tham diễn 3 bộ hiện tượng cấp phim TV, trong đó 2 cái vẫn là nhân vật chính, 1 cái là chủ yếu nhân vật. Những cái này đều không thể rời bỏ Tinh Quang vun trồng. Hắn vô cùng thỏa mãn, đồng thời cũng đối với Tinh Quang vô cùng cảm kích, đem nơi này xem như nhà mình. Suy nghĩ, có cơ hội có thể giúp đỡ một lần. Ngô Tiểu Kinh là người một nhà, Chiến Lang là Tinh Quang tác phẩm, hắn cảm thấy mình không thể đổ cho người khác. Ngô Tiểu Kinh lắc đầu, ngươi sự tình ta làm chủ không được, ta bản thân là rất hy vọng ngươi có thể gia nhập vào, nhưng là khả năng lại sợ ảnh hưởng đến tương quan một chút kế hoạch. Dù sao ngươi thế nhưng là Tinh Quang lão đại, hỏi một chút hiệu trưởng a, nhìn hắn ý kiến gì. Cùng hai vị mỹ nữ lão tổng so ra, bọn hắn cùng Lâm Bắc Phàm càng thêm thân cận. Hơn nữa, Chiến Lang cũng là Lâm Bắc Phàm chủ đẩy tác phẩm, hỏi hắn ý kiến thích hợp nhất. Tốt, ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Vương Xuân Sinh cười, hỏi ta ý kiến a. Lâm Bắc Phàm một tay ôm mèo Ragdow, một bài ôn nhu vuốt ve trên người nàng lông tơ, cả người lười biếng, có thể nha, nhưng là vẫn muốn thử sức. Thử sức qua liền không có vấn đề. Vương Xuân Sinh còn cần thử sức. Ngô Tiểu Kinh kinh hãi, ta liền biết. Vương Xuân Sinh cười khổ, vị này Lâm tiên sinh cái gì cũng tốt, liền là ưa thích thiết trí một chút chướng ngại, khiến cho người nhất kinh nhất xả. Cuối cùng, Vương Xuân Sinh dựa vào tinh xảo diễn kỹ thông qua, diễn viên đều chọn xong về sau, Lâm Bắc Phàm nói ra, Ngô Tiểu Kinh, Chiến Lang, kịch bản đã thông qua quân đội xét duyệt, bọn hắn biểu thị muốn ủng hộ mạnh mẽ, hẹn chúng ta chủ sang nhân viên ngày kia đi nói chuyện. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai cùng ta cùng đi. Đúng rồi, chính là ngươi đã từng tham gia quân ngũ qua địa phương Đông Phương chiến khu Thiên Kinh Bộ Tư lệnh. Thật, Ngô Tiểu Kinh rất kinh hỉ. Đến ngày kia, Lâm Bắc Phàm đã mang theo Ngô Tiểu Kinh đám người đi tới Thiên Kinh Bộ Tư lệnh. Đi qua thần đạo từng đạo nghiêm khắc giữ cửa ải, Lâm Bắc Phàm đám người rốt cục đi vào chiến khu, sau đó gặp được người trong cuộc. Khi thấy người này thời điểm, Ngô Tiểu Kinh đều có một chút mộng bức, kích động cũng không nói được lời nói. Bởi vì, định ngày hẹn bọn họ là Đông Phương chiến khu hải quân trung tướng Tần Tư An. Tần Tư An thế nhưng là một vị nổi tiếng tướng quân, sinh ra ở quân nhân thế gia, hắn cha chú ở chiến tranh giải phóng bên trong lập xuống qua công lao Hán Mã. Phụ thân được phong làm trung tướng, về sau lại phong làm thượng tướng. Tần Tư An ở trong hoàn cảnh như vậy tự nhiên cũng đi lên quân nhân con đường. Tuy nhiên có được hồng sắc bối cảnh, nhưng là hắn lại là từ một tên lính quèn làm lên. Vài chục năm nay yêu cầu nghiêm khắc bản thân, một mực gian khổ mộc mạc, làm gương tốt, đối xử mọi người hiền lành, sơ tâm không quên, phi thường nhận quân nhân cùng với quần chúng ủng hộ. Trước kia hắn ở đây làm binh huấn luyện thời điểm, cũng mới gặp qua Tần trung tướng 2-3 lần, không nghĩ tới hôm nay lại có thể lấy được hắn tự mình nghênh đón. Ngô Tiểu Kinh cảm thấy quá kích động, quá vinh hạnh, đây là một cái nhanh 60 tuổi tiểu lão đầu, người mặc quân trang đặc biệt tinh thần, nhưng là cười một tiếng lại đặc biệt hòa ái dễ gần. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh các vị khách quý đến. Tần trung tướng từng cái một nắm tay, cảm tạ Tần trung tướng trong lúc cấp bách dành thời gian định ngày hẹn chúng ta. Chúng ta cảm thấy hết sức vinh hạnh. Lâm Bắc Phàm cười nói, vinh hạnh hẳn là chúng ta mới đúng. Tần trung tướng sang sảng cười, giơ ngón tay cái lên, các ngươi tinh quang ở ngành giải trí thế nhưng là đại ca. Vỗ ra rất nhiều nghe nhiều nên thuộc tác phẩm, nhất là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, hai bộ này võ hiệp tác phẩm, ta và ta quân nhân đều rất thích xem, bảo vệ quốc gia, nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc bình thường quá bận rộn không có bao nhiêu thời gian. Đến bây giờ đều không có xem hết, ít nhiều đều có chút tiếc nuối. Hơn nữa, Chiến Lang, kịch bản ta cũng nhìn qua, cực kỳ tốt. Nhìn đến ta cũng nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Tốt như vậy đề tài quân sự điện ảnh giao cho các ngươi tinh quang tới quay phim, chúng ta cũng rất yên tâm. Tần trung tướng nghiêm túc nói, cảm tạ Tần trung tướng khích lệ. Ngoặc kép, mấy người một bên chào hỏi, một bên đi tới phòng hội nghị, sau đó phân ngồi hai bên. Tần trung tướng đại biểu là Đông Phương Chiến Khu, Lâm Bắc Phàm bên này đại biểu thì là Tinh Quang Tập Đoàn. Đối với Chiến Lang, một bộ phim này, Trung Tuyên Bộ, Quân Bộ đều vô cùng coi trọng, cho rằng đối với tuyên truyền nước ta quân nhân, tuyên truyền nước ta hình tượng mới diện mạo mới có to lớn thôi động ý nghĩa. Những năm gần đây, xã hội phát triển biến chuyển từng ngày, nhưng là rất nhiều quốc nhân đối với chúng ta quốc gia, đối với chúng ta quân nhân hiểu rõ rất phiến diện, thậm chí còn xuất hiện một chút thành kiến cùng hiểu lầm. Dạng này để ta một vị lão quân nhân cảm thấy rất thương tâm khổ sở. Tần trung tướng khá là cảm khái nói, cho nên chúng ta hy vọng thông qua bộ này tác phẩm, để mọi người ý thức được, chúng ta quốc gia cường đại, chúng ta quốc gia thật phú cường. Chúng ta quân đội có thể bảo hộ tốt mọi người, đồng thời cũng muốn đem nó xem như quốc khánh hiến lễ, hiến cho chúng ta vĩ đại quốc gia. Tần trung tướng nói khí phách, mọi người vỗ tay bảo hay, kịch bản chúng ta đều đã nhìn qua, cũng có một cái cơ bản lý giải, nhưng là chúng ta còn muốn càng thâm nhập hiểu rõ một chút, cho nên làm phiền các ngươi đi một chuyến, thực sự là không có ý tứ. Tần trung tướng cười nói, phải, hiện tại thì có chúng ta đạo diễn Ngô Tiểu Kinh giới thiệu bộ phim này. Mọi người có vấn đề gì có thể hỏi thăm. Lâm Bắc Phàm mời Ngô Tiểu Kinh đại biểu Tinh Quang phát biểu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.